Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tuyết Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204. Naruto Sasuke tốt nghiệp. 2. Sĩ ẩn thôn nhẫn giáo tốt nghiệp cuộc thi hừng hực khí thế khai triển đồng thời. Konoha hạ nhẫn cuộc thi. Đồng dạng khai triển, mở rộng được khí thế ngất trời. Shikamaru. Iruka kêu danh sách. Mizuki tức thì ở một bên ghi chép thành tích. Vị tị dần. Phân thân thuật. Shikamaru lười biếng chạy đến trước phòng học trước mặt. Thuận lợi phân ra cái khác Shikamaru. Đồng dạng lười biếng đấy. Vô tình. Thông qua. Mizuki tại Shikamaru tên đằng sau đánh lên câu. Ánh mắt quét đến kêu người có tên chữ. Khóe miệng mang theo một tia không tự giác mỉm cười. Aburame Shino. Iruka tiếp tục đốt danh. Không ngừng gật đầu. Lần này đệ tử. Ưu tú hạt giống rất nhiều. Hỏa chi ý chí truyền thừa. Có người kế tục. Phân thân thuật. Aburame Shino mang liếc tròng mắt. Che phủ mũ. Lộ ra u ám. Thần thần bí bí. Đầy người côn trùng. Thường xuyên độc lai độc vãng. Bất quá. Càng là trầm mặc quái gở người. Càng đại biểu cho thiên phú. Aburame Shino chính là người như vậy. Nhẫn thuật của hắn tu luyện. Tại đây một đống đệ tử ở bên trong. Một mực đứng đầu trong danh sách. Thông qua. Mizuki vẻ mặt bình tĩnh. Mặt không biểu tình. Kế tiếp chính là không người không biết không người không hiểu ở cuối xe Naruto rồi. Naruto. Quả nhiên. Iruka giao cho kích động Naruto. Iruka lão sư, Thủy Mộc lão sư, các ngươi khỏe à? Naruto nhiệt tình chào hỏi. Ừ, Iruka ừ một tiếng, ánh mắt phức tạp đánh giá vẻ mặt ngây thơ hồn nhiên Naruto. Ở sâu trong nội tâm, đối với Naruto, Iruka nội tâm tồn tại một ít phiền phức khó chịu. Hắn đường ca Hiro đúng là đã bị chết ở tại Kyubi bạo tẩu sự kiện trong. Sosai tập kích Konoha thời điểm. Lợi dụng không trong cơ thể Kyubi Chakra dụ phát Naruto vô ý thức vĩ thú hóa. Yêu hồ chi tử đồn đại. Tại Naruto vĩ thú hóa lúc trước. Ai cũng không rõ ràng lắm đến cùng là chuyện gì xảy ra. Naruto vĩ thú hóa thời điểm. Tùy ý hủy hoại tình hình. Rất nhiều người đều thấy tận mắt nhận thức qua. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Muốn nói theo trên tâm lý tiếp nhận. Ưa thích Naruto. Vậy thì thật là một kiện rất chuyện khó khăn. Sarutobi tự mình tìm Iruka nói qua lời nói. Làm cho Iruka cần phải thích đáng chiếu cố Naruto. Dù sao, nếu như không có người đã cho Naruto ấm áp. Làm cho kêu trong lòng người sinh ra ràng buộc. Các loại, chờ, Naruto sau khi lớn lên. Trở nên cực đoan thù hận Konoha. Lần kia là Sarutobi không nguyện ý nhất thấy tình cảnh. Naruto cũng là vô tội. Đọc qua về kêu bí mật của người hồ sơ. Iruka dần dần tiêu tan. Đối với Naruto thái độ đã khá nhiều. Nhưng trong nội tâm dù sao vẫn là có một chút phiền phức khó chịu lưu lại lấy. Giống vậy có một ngày. Người ngồi cùng bàn lấy đao nhìn ngươi. Sau đó mới biết được hắn điên bị bệnh. Lúc ấy không có hành vi năng lực. Có lẽ ngươi sẽ không trách cứ hắn. Vốn lấy sau chứng kiến hắn. Trong nội tâm tổng là có chút tâm thần bất định không phải là. Iruka lão sư, ta có thể đã bắt đầu sao? Naruto ôn tập một lần kết ấn trình tự. Vụng trộm liếc mắt nhìn Sakura. Trong nội tâm lầm bầm. Nhất định phải thành công a. Sakura đang nhìn đây. A, Iruka thu hồi suy nghĩ. Điều chỉnh hô hấp. Chuyện quá khứ đã qua. Cũng đừng có nghĩ nhiều như vậy, bắt đầu đi. Giáo sư trong góc, đỡ đòn dưa hấu đầu Hinata cúi đầu, ngón tay vuốt ve ngón tay, trong nội tâm vụng trộm nói, Naruto quân, cố gắng lên, khi còn bé, bởi vì một căn kẹo que, Naruto cùng khi dễ Hinata Asahina đánh một trận, tuy rằng bị, được đánh rất thảm, cũng tại Hinata trong nội tâm gieo xuống một loại gọi là yêu say đắm hoặc là ưa thích hạt giống. Thật sự là ứng câu kia tràn ngập ý thơ mà nói. Luôn có người đang len lén yêu ngươi. Vị tị dần. Phân thân thuật. Trước phòng học Naruto nào biết đâu Hinata ý nghĩ trong lòng. Trong lòng của hắn một lòng muốn cho Sakura lau mắt mà nhìn. Án lấy bình thường luyện tập, kết ấn vững vàng đương đương, tư thế rất thuần thục, động tác rất thành thạo. Chỉ là, kết quả rồi lại không quá đẹp tốt. Naruto bên cạnh phân thân Naruto, hai chân phạm vào gù lưng bệnh, hai tay thiếu xương cốt, sắc mặt xem ra giống như là trong thạch tín, hoặc như là trường kỳ táo bón bộ dạng. Phốc suy, có người nhịn không được cười ra tiếng. Hạc hạc, có người bắt đầu. Những người còn lại rốt cuộc bắt đầu cười ha hả. Vậy cũng là phân thân thuật. Liền Akamaru phân thân đều so với thân phận của ngươi mạnh hơn. Uông Inusukaga trên đỉnh đầu bạch sắc tiểu cầu Akamaru mở ra mê ly hai mắt. Há mồm tỏ vẻ đồng ý chủ nhân lý do thoái thác. Toàn bộ lớp, chỉ có ba người không có cười ra tiếng. Aburame Shino căn bản không biết cười. Hinata trong nội tâm chỉ có ân cần. Sakura chỉ là bất đắc dĩ vuốt ve nàng cái kia chán thật rộng. Naruto bình thường quấn quýt lấy hắn. Sasuke tại thời điểm, nàng chỉ cảm thấy Naruto vô cùng chán ghét. Về sau Sasuke ly khai Konoha, không thấy được sờ không tới. Thời gian một lúc lâu, kiên trì bền bỉ Naruto cũng tất nhiên không thể đáng ghét. Nhìn thấy Naruto tại tốt nghiệp cuộc thi UED Sửu, Sakura trong nội tâm chỉ có chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cảm giác. Tại nàng nghĩ đến, Naruto khóa sau nhất định không có luyện thật giỏi luyện tập. A, Naruto ảo não ôm cái đầu. Cũng không phải lo lắng không tốt nghiệp, mà là cảm thấy làm cho Sakura thất vọng rồi. Không thông qua, ba chữ kia, Mizuki nổi lên thật lâu. Rốt cuộc phun ra, toàn bộ người đều trở nên vô cùng thông sướng. Mizuki nhanh nhẹn tại kêu người có tên chữ đằng sau. Đánh một cái đằng trước sâu sắc xiên. Kế tiếp, đầu muốn tạo ra một lần vô tình gặp được là được rồi. Iruka trong nội tâm thở dài một hơi. Naruto phân thân không có chút nào sức chiến đấu. Hắn muốn nhường đều không được. Mizuki cùng hắn quan hệ không tệ. Nhưng nhiều người như vậy nhìn xem. Iruka chỉ có thể cho Naruto một cái gạch chéo. Yamanaka Ino, cuộc thi sau khi kết thúc, Naruto trốn ở sân trường bàn đu dây lên, nhàm chán đá trên mặt đất tảng đá, phân thân thuật. Chán ghét phân thân thuật. Ồ, Naruto, cuộc thi đều kết thúc, ngươi không đuổi nhanh về nhà, còn lưu lại ở trường học làm gì? Naruto ngẩng đầu lên, vừa vặn trông thấy Mizuki đi tại tan tầm trên đường về nhà. Ân cần thần tình cảm bộc lộ trong lời nói. Thủy Mộc lão sư, ta có thể hay không lưu ban a? Kêu trong lòng người tâm thần bất định không thôi. Một khi lưu ban, sẽ cùng Sakura tách ra. Nếu như không thông qua hạ nhẫn cuộc thi mà nói, vậy khẳng định gặp lưu ban đấy. Mizuki trong nội tâm cười trộm lấy, trên mặt lại có vẻ thật khó khăn. Thấy Naruto thất vọng bộ dạng, biết rõ thời điểm này Naruto tựa như ngâm nước người. Gặp dốc sức liều mạng bắt lấy hết thảy có thể bắt được đồ vật bất quá. Hạ nhẫn cuộc thi tịnh chưa hoàn toàn bộ chấm dứt. Ngươi còn có một cơ hội cuối cùng. Thật vậy chăng? Naruto cao hứng được nhảy mà bắt đầu. Thủy Mộc lão sư, mau nói cho ta biết. Rút cuộc là cơ hội gì? Mắc câu rồi. Mizuki trong nội tâm thở dài một hơi. Hắn chỉ sợ Naruto đột nhiên tăng chỉ số thông minh. Hiện tại xem ra, Naruto ngoại trừ đầy ngập máu nóng, trí lực rất xa theo không kịp bạn cùng lứa tuổi. Thôn đời đời tương truyền phong ấn chi thư. Nghe nói phía trên có tinh thâm phân thân thuật. Có lẽ thích hợp ngươi tu luyện. Phong ấn chi thư. Phía trên thật sự có thích hợp ta tu luyện phân thân thuật. Trong cơ thể ngươi chakra số lượng kỳ thật rất sung túc. Bình thường phân thân thuật căn bản tiêu hao không được nhiều như vậy chakra. Mizuki kiên nhẫn, giải thích nói, đánh cho cách khác, một cái đùa nghịch đại đao đấy. Ngươi lại làm cho hắn đi chơi tú hoa châm. Hắn đương nhiên chơi không vui rồi. Đúng rồi, Thủy Mộc lão sư, ngươi nói được quá có đạo lý á. Naruto hai mắt tỏa ánh sáng, vẻ mặt sùng bái nhìn lên lấy Mizuki. Chakra số lượng. Naruto không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể dồi dào chakra. Mizuki thuyết đích đạo để ý. Cùng hắn thực tế tình huống hoàn toàn tương xứng. Không nghĩ minh bạch nan đề. Kinh Mizuki một chút gầy. Lập tức mây mở thấy sương mù. Nguyên lai, ta là thích hợp đùa nghịch đại đao người. Kêu trong lòng người tự hào cảm giác nhảy mà phun ra mà ra. Thời điểm này, hắn đối với Mizuki sùng bái tình cảnh. Thật sự giống như mì sợi cảm xúc. Một phát mà không thể vãn hồi. Cái này thủy mộc lão sư. Chớ nhìn hắn bình thường chỉ biết là cùng xinh đẹp nữ lão sư liếc mắt đưa tình. Nguyên lai cao thủ chân chính. Cho tới bây giờ đều là thâm tàng bất lộ đấy. Cái kia phong ấn chi thư ở nơi nào đây? Naruto rốt cuộc mở miệng. Đã hỏi tới vấn đề mấu chốt nhất. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.